Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, thương khung bảng bên trên có ta tên. Hạ, âm âm, tại vô số thiên chí tôn khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói. Tần thiên bọn người đều hiện thần thông. Từng đạo từ thánh phẩm hậu kỳ toàn lực phát động công kích trùng trùng điệp điệp bao phủ. Mà ra cùng cái kia hắc ám sao băng chính diện đánh vào nhau. Âm âm, va chạm trong nháy mắt, thiên địa đang lay động, khắp nơi đang run rẩy, không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Tác động đến mấy chục vạn dặm, toàn bộ không gian hư vô dường như đều là bị xé nứt. Vô tận không gian không ngừng sụp đổ, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn qua cái kia va chạm chi địa. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Chỉ là, nháy mắt sau đó, một vệt ánh sáng màu đen bỗng nhiên xuyên thủng mà ra. Xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, hắc ám quang mang bên trong, vẫn như cũ là viên kia mang theo tử vong diệt tuyệt chi khí sao băng. Hình thể của nó không có chút nào thu nhỏ. Hiển nhiên, cho dù là rất nhiều thánh phẩm hậu kỳ đồng thời xuất thủ, vẫn là không cách nào đem dung chuyển. Thật sự là trời muốn diệt ta đại thiên sao? Giờ khắc này, Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế thậm chí vô số thiên chí tôn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ toàn lực nhất kích đều không thể dung chuyển thiên tà thần công kích mảy may. Loại này chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên tà thần nhãn bên trong tràn đầy khinh thường. Căn bản không phải một cấp bậc lực lượng, tiện tay thì nghiền chết. Hắn chợt phát hiện, kỳ thật cũng thẳng không thú vị. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, chư vị lấy cái chết tương hộ đi. Tần thiên các loại trong mắt người tuyệt vọng quyết tuyệt chi sắc lóe qua. Thể bên trong lực lượng tăng vọt, chuẩn bị tự bạo, ông, thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tự bạo thời điểm. Một nói không cách nào hình dung phong mang kiếm ý tràn ngập thiên địa. Đạo kiếm ý này có trảm thiên diệt địa chi uy, vẻn vẹn một luồng thì để bọn hắn cảm nhận được vô tận phong mang. Bá bá bá, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy ba cái Chu Hạo một tay cầm kiếm, mỗi người đánh ra một kiếm. Ba nói không cách nào hình dung huy hoàng kiếm quang hướng về thiên tà thần phát ra hắc ám sao băng. Chém thẳng mà đi, sau một khắc, kiếm quang cùng sao băng va chạm, thiên địa làm một tịch, thời gian không gian dường như ngưng kết, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là ầm vang vỡ ra, kiếm quang chôn vùi, sao băng phá nát, đỡ được, Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người khó có thể tin nhìn lên trước mặt đã hóa thành hư vô không gian. Lập tức bộc phát ra vô tận mừng rỡ. Là Thái Hạo giáo chủ uy vũ, giờ khắc này, Bắc Hoang chi khâu vô số thiên chí tôn phấn chấn nộ hống. Kích động đến đỏ mặt tía tai, bọn họ đều coi là phải chết, không nghĩ tới thế mà tuyệt sử phùng sinh, loại này mừng rỡ, không tự mình kinh lịch, là khó có thể trải nghiệm. Ha ha, có ý tứ, người tu vi không cao. Thực lực ngược lại là mạnh hơn bọn họ ra không ít. Thiên tà mắt thần quang rơi vào Chu Hạo trên thân. Ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Hắn có thể cảm ứng được. Chu Hạo thực lực so với Tần Thiên bọn người mạnh hơn một mảng lớn. Đây là ai? Chân Long Đế các loại trong mắt người tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ trước đó tuy nhiên gặp được Chu Hạo. Bất quá cũng không có để vào mắt. Dù sao chỉ là một cái thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn mà thôi. Bọn họ là siêu cấp thần thú, đều là nhất tộc lão tổ, bình thường đều đang bế quan, cho nên cũng không nhận ra Chu Hạo. Vị này cũng là gần nhất mới quật khởi Thái Hạo giáo chủ. 20 năm trước lấy tiên phẩm tu vi chém thánh phẩm sơ kỳ Tây Thiên Chiến Hoàng. Trước đó không lâu càng là diệt ma ha cổ tộc mà danh chấn đại thiên thế giới. Hoàng Vương cho Chân Long Đế bọn người giải thích nói, hắn đang quản ý trong tộc sự vật, đối với Chu Hạo tin tức tự nhiên là biết đến. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Chân Long Đế các loại người trong lòng cảm khái. Giờ phút này Chu Hạo có thể nói là bọn họ hy vọng duy nhất. Tần Thiên, Bất Tử Chi chủ mấy người cũng là kích động nhìn về phía Chu Hạo. Bọn họ mặc dù biết Chu Hạo lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hạo lại lợi hại như thế. Tiểu tử, nhìn ngươi thiên phú không tồi, quy thuận bản thần, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thiên Tà Thần nhàn nhạt mở miệng, dường như đã ăn chắc Chu Hạo một dạng. Thoại âm rơi xuống, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo thế nhưng là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không thấy đến Chu Hạo có thể đối phó khủng bố như thế Thiên Tà Thần, nhưng chung quy có một tia hy vọng, muốn là Chu Hạo đầu hàng, vậy liền thật một tia hy vọng cũng bị mất. Bằng ngươi cũng xứng, Chu Hạo thân thể thẳng tắp, thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời, để vô số thiên chí tôn phấn chấn. Nếu là đổi lại bọn họ, có thể không nhất định dám cùng Thiên Tà Thần gạch ngói cùng tan. Tốt, không hổ là ta đại thiên thế giới hảo nam nhi. Đỉnh thiên lập địa, há có thể thần phục tại tà tộc dưới dâm uy. Bất Tử Chi chủ, Tần Thiên các loại trong mắt người cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Trước đó bọn họ nghe nói Chu Hạo diệt ma ha cổ tộc lúc. Đối Chu Hạo có thể không có cảm tình gì. Dù sao, ma ha cổ tộc cũng là đại thiên thế giới đối phó vực ngoại tà tộc trọng yếu lực lượng. Chu Hạo lại một lần thì diệt. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng là không để ý đại cục. Bây giờ Chu Hạo như thế kiên quyết cự tuyệt Thiên Tà Thần, ngược lại để bọn hắn đối Chu Hạo cách nhìn đổi cái nhìn qua. Lau mắt mà nhìn, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản bản thần? Tại bản thần trong mắt, ngươi bất quá vẫn như cũ là cái con kiến hôi. Thiên Tà Thần đạm mạc mở miệng. Chu Hạo hoàn toàn chính xác so Tần Thiên bọn người cường rất nhiều. Nhưng với hắn mà nói lại tính được cái gì? Ngươi không phải liền là ỷ vào cảnh giới cao sao? Chu Hạo thản nhiên nói, ngươi biết cảnh giới kia? Thiên Tà Thần đến thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Chu Hạo thế nhưng là xem ra rất trẻ trung, mà lại mới thánh phẩm trung kỳ, thế mà biết liền Tần Thiên. Bất Tử Chi chủ bọn người cũng không biết cảnh giới kia. Lão tử liền ngươi nội tình đều biết. Chu Hạo trong lòng phỉ báng, bất quá sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, đại thiên thế giới, tất cả mọi người coi là thánh phẩm cũng là đỉnh phong. Kỳ thật còn có thể siêu thoát thánh phẩm, Bất Hủ đại đế năm đó chính là, có điều hắn cũng chỉ là hoàn thành nửa bước. Thoại âm rơi xuống, Tần Thiên, Bất Tử Chi chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế bọn người đồng loạt nhìn về phía Chu Hạo. Bọn họ thế nhưng là kẹt tại thánh phẩm rất nhiều năm, đều không thể đột phá, kỳ thật đơn giản cũng là thế giới ý chí mà thôi. Cảm thụ Tần Thiên đám người ánh mắt, Chu Hạo cũng là giải thích nói, cái này đại thiên thế giới bên trong, thế giới dựng dục ý chí. Chỉ có cảm ứng được cái này đạo ý chí, mới có thể đem tự thân chân linh khắc họa tại thế giới bên trong. Từ đó dẫn động thế giới sức mạnh to lớn. Cảnh giới này, chính là cái gọi là siêu thoát thánh phẩm. Chu Hạo thanh âm, phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, giống như cách nói đồng dạng, làm cho tất cả thiên chí tôn đều là như si như say. Dường như bị mở ra một vùng trời mới, dẫn động toàn bộ thế giới sức mạnh to lớn. Tần Thiên, Bất Tử Chi chủ các loại người trong lòng tràn đầy rung động. Cho dù là tiến nhập thánh phẩm, tuy nhiên có thể khống chế một phương thiên địa linh lực, cùng thiên địa tương dung, có thể vùng thế giới này, đối khắp cả đại thiên thế giới mà nói, lại là quá mức nhỏ bé, đem đại thế giới chi lực gia trì tại trên thân thể. Như vậy sẽ là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trách không được thiên tà thần, bất hủ đại đế bọn họ khủng bố như thế. Giờ khắc này, tần thiên mấy người cũng là biết bọn họ cùng thiên tà thần chênh lệch. Trong lòng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng thiên tà thần chiến đấu, vậy thì tương đương với chống lại đại thiên thế giới một dạng. Trách không được bọn họ không chịu được như thế nhất kích. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà lại biết được như thế bí ẩn. Bất quá, chỉ là biết, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đại thiên thế giới tự sinh ra đến bây giờ, có thể dẫn động thế giới ý chí người, duy có bất hủ đại đế một người thôi. Thiên tà thần đạm mạc mở miệng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Biết là một chuyện, làm thì lại là một chuyện khác. Không phải vậy, đại thiên thế giới thoát thánh phẩm cường giả đã sớm đi đầy đất. Đã nói xong, bản thần thì tiễn ngươi lên đường. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, một cỗ hủy diệt giống như ma khí, đột nhiên tự thiên tà thần thể bên trong bao phủ ra. Cái kia ma khí bao trùm rộng, thậm chí ngay cả phụ cận rất nhiều đại lục, đều bị bao phủ tại trong đó. Tần thiên, bất tử chi chủ bọn người hoảng sợ thất sắc, trong lòng tuyệt vọng, muốn là lại có thời gian mấy chục năm. Chu Hạo nói không chừng có thể đạt tới bất hủ đại đế trình độ. Bây giờ lại là không có hy vọng. Ngày xưa, có bất hủ đại đế xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Hôm nay, ta Chu Hạo vịn cao ốc chi tướng nghiêng. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, ý thức bay về phía hư vô bầu trời. Một cỗ vô địch khí phách tràn ngập thiên địa. Chỉ một thoáng, tần thiên, bất tử chi chủ rất nhiều thiên chí tôn, trong lòng đột nhiên chấn động. Tại thời khắc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một cỗ nhỏ xíu chấn động, tại truyền khắp đại thiên thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Oanh, ngay sau đó, toàn bộ đại thiên thế giới thiên địa linh lực bỗng nhiên vào lúc này sôi trào táo động. Bất tử chi chủ bọn người hoảng sợ ngẩng đầu. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, tựa hồ là có không cách nào hình dung linh lực, tại đối với Bắc Hoang chi khâu chỗ khu vực tụ đến. Cái kia cỗ linh lực mạnh, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ, đều là cảm thấy hoảng sợ hoảng sợ. Trong hư không, cái kia sôi trào mãnh liệt ma khí bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Giống như bị thứ gì xé rách đồng dạng. Vù vù. Từng đạo linh lực chùm sáng, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng cuồn cuộn ma khí. Những linh lực này chùm sáng, cùng tầm thường linh lực hoàn toàn khác biệt. Tại phía trên kia, tựa hồ là ẩn chứa một tia cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn. Loại lực lượng kia, hạo hãn vô biên, có vô cùng uy áp, dường như thế giới chi uy, vẻn vẹn chỉ là mảy may. Liền làm đến tần thiên, bất tử chi chủ, chân long đế các loại vô số thiên chí tôn rung động. Hoảng sợ, hư không bên trong, mênh mông linh quang buông xuống, giống như 9 ngày thác nước màu bạc, từ trên cao chút xuống xuống tới, dẫn tới thiên địa rung chuyển, tiến tới thời gian dần trôi qua hội tụ. Sau cùng tất cả mọi người là rung động nhìn thấy. Tại cái kia Bắc Hoang chi khâu bên ngoài trong hư không, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy cuối linh lực màn sáng chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Tần thiên, bất tử chi chủ, chân long đế các loại thánh phẩm hậu kỳ đều là khiếp sợ nhìn qua cái kia trong hư không chậm rãi triển khai màn sáng. Tia sáng kia màn cho người ta một loại mông lung thần bí cảm giác. Trên đó phảng phất là khắc rõ vô số núi non sông suối. Nhật nguyệt tinh thần, giống như một phương thế giới. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ tự phía trên kia phát ra. Tại sự uy nghiêm đó dưới, tất cả mọi người tâm thần đều hơi hơi run rẩy. vì loại lực lượng kia mà sợ hãi. Đây chính là đại thiên thế giới ý chí. Chu Hạo nhìn lấy cái kia mảnh linh lực màn sáng, trong mắt mang theo một vệt nóng rực. Nếu là có thể luyện hóa liền tốt, có điều hắn biết, hắn thời khắc này thực lực còn chưa đủ. Đại thiên thế giới ý chí, chỗ vô số thiên chí tôn chấn động trong lòng, ánh mắt cuồng nhiệt, cái kia trong truyền thuyết siêu thoát thánh phẩm cơ hội, cũng là vật này sao? Cái thứ nhất cảm ứng được này thế giới ý chí người cũng là bất hủ đại đế. Mệnh danh là Thương Khung Bảng. Chu Hạo âm thanh vang lên, nhìn lấy cái kia mảnh màn sáng, nói, lấy thế giới vì bảng. Chỉ cần có thể tại cái này thế giới ý chí phía trên lũ giữ xuống tên thật. Như vậy thì có thể thu hoạch được đại thiên thế giới tán thành. Trưởng khống đại thiên thế giới chi lực. Hôm nay, Thương Khung Bảng trên có ta tên. Chu Hạo to lớn âm thanh vang lên, dường như đại đạo thần âm. Về đáng cửu thiên, nghe được tần thiên, bất tử chi chủ, chân long đế các loại vô số thiên chí tôn nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc bành trướng, nguyên một đám hận không thể cũng có ngày. Cũng có thể lưu danh Thương Khung Bảng, lưu danh thiên cổ, uy trấn vạn thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.